Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y như lửa, làn da tựa tuyết trắng, dung quang rực rỡ, tựa hồ hồng nhạn kinh hoàng. Nếu chỉ là một mỹ nhân tu sĩ bình thường, với Diệp Thù, Yesu mà nói cũng chỉ là hư không, nhưng nữ tu trước mắt lại có diện mạo vô cùng quen thuộc. Chỉ khác là ánh mắt vốn linh động giờ đã mang theo vài phần u uẩn, nhưng vẫn chẳng khác nào người hắn từng quen biết thuở trước. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, nàng chính là sư muội năm xưa của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, từng rời tông môn, kẻ mà Cát Nguyên Phong, Cưa Duem Phân, bao năm qua tìm kiếm khổ sở nhưng không gặp. Diệp Thù khẽ nhíu mày, sau khi rời đi, tại sao Nguyễn Hồng Y lại xuất hiện ở nơi này? Trong Tử Vũ Lâu, Di Hưu Lu, nơi thu hút chúng tu bằng âm sắc và mỹ sắc tại vùng phủ dưới của Tranh Minh. Dù cho việc tu hành của nữ tu nơi đây chẳng liên quan đến hắn, nhưng theo như tính cách của Nguyễn Hồng Y, nàng hẳn phải xem thường loại tu hành này mới phải. Vậy mà giờ nàng lại tại đây, ngay cả Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu cũng khó lòng tìm thấy nàng. Chẳng lẽ nàng bị ép đến nơi này, không phải tự nguyện sao? Tuy rằng Diệp Thù suy nghĩ như vậy, nhưng cũng chưa vội manh động. Hãy đợi xem thêm đã. Quan sát kỹ lưỡng, Diệp Thù có thể thấy trong đôi mắt của Nguyễn Hồng Y thoáng hiện một chút xấu hổ che giấu, nhưng quả thật không có vẻ gì là bất cam oán hận. Rốt cuộc là tại sao? Tâm trí Diệp Thù xoay chuyển nhanh chóng, mơ hồ có một dự đoán. Nếu như phỏng đoán này là thật, thì ngay lúc đó, Nguyễn Hồng Y chân trần nhảy vọt lên mặt trống, một cú nhảy tinh tế, thân ảnh diễm lệ của nàng càng thêm nổi bật, thu hút sự chú ý của đông đảo tu sĩ trong phòng, khiến họ không khỏi hướng ánh mắt về phía nàng. Đồng thời, các nữ tu khác trong bộ y phục đỏ cũng không cam chịu thua kém, từng người lộ ra dáng điệu quyến rũ, nhảy múa cùng bản nhạc như tiên ma, vừa hấp dẫn vừa cám dỗ lòng người, khơi gợi đê, CV, âng, nhưng không mang chút nào cảm giác thấp kém. Sau một hồi múa, thân hình các nữ tu chuyển động như ảo ảnh, trống dồn dập như cơn mưa nặng hạt, âm nhạc không ngừng vang lên, hòa hợp cảm xúc của chúng tu sĩ, ngay cả Diệp Thù cũng cảm thấy máu nóng sôi trào, dù ngay lập tức bị hắn áp chế, cũng đủ thấy những nữ tu này không phải tầm thường. Kế đó, thân ảnh các nữ tu hiện ra rõ ràng. Lúc này, eo thon xoay nhẹ, tay ngọc giơ lên, liền thấy từng cây tỳ bà hiện ra trong vòng tay của họ. Tỳ bà tấu lên, tiếng đàn rộn rã, nữ tu vừa đàn vừa uyển chuyển nhảy múa, ánh mắt khẽ liếc đầy tình tứ, khiến người xem không khỏi xao động lòng dạ. Cảm xúc của chúng tu sĩ càng thêm bừng bừng. Tiếp đến, các nữ tu di chuyển nhanh như bóng ma, khi hiện ra thì trong tay họ là những nhạc khí khác nhau. Có người đánh đàn, có người gảy tranh, có người thổi sáo, có người gõ trống, lại có người sử dụng các loại nhạc cụ khác. Hòa tấu vang lên, rõ ràng là thanh khí thanh nhã, nhưng khi phát ra lại chỉ toàn là âm thanh mê hoặc quyến rũ người nghe. Dẫu vậy, chúng tu sĩ vẫn cảm thấy pháp lực của mình tăng tiến trong bầu không khí này. Với tình cảnh như vậy, tự nhiên họ sinh ra hứng thú nồng nhiệt với các nữ tu nơi đây. Cuối cùng, bản nhạc kết thúc, các nữ tu nhẹ nhàng lắc eo, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ, dáng điệu yêu mị khiến dung nhan của họ tựa như đã sinh ra 10 phần ma tính. Quả thực là Diệp Thù không cần nhìn thêm cũng biết có không ít tu sĩ đã lộ ra vẻ thèm muốn. Hắn hiểu rõ, có lẽ một số người vì say mê sắc đẹp, nhưng đa phần lại khát khao mong muốn những nữ tu này sẽ mang lại tiến triển trong tu vi của họ. Diệp Thù hạ mắt, thần sắc không đổi, giữa khung cảnh náo nhiệt, chỉ mình hắn vẫn giữ dáng vẻ bình thản như lúc mới đến. Chẳng chút lay động, điều này không khỏi khiến các nữ tu niên trưởng đưa người vào đây chú ý đến. Trong góc phòng, mấy nữ tu trúc cơ, Chu Di, nhìn các tu sĩ với vẻ mặt say mê mà hài lòng nói. Xem ra, lần này các vũ nữ sở hữu sắc vóc xuất chúng đều có thể dễ dàng tìm được người bầu bạn rồi. Chúng ta cũng đã lựa chọn kỹ càng, mấy vị công tử kia trông đều không phải loại thô bạo. Nên khi cùng nhau vui vầy sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta lại có thêm vài sư muội xuất sắc. Lần này, những tiểu sư muội này hẳn sẽ kiếm được kha khá linh tệ để hỗ trợ cho việc tu luyện. Khi trước ta đi ra, chỉ trong một đêm, mười mấy nữ tu ở đây, có một vị sư tỷ rất lợi hại. Có người đã bỏ ra 88 khối linh tệ chỉ để bầu bạn cùng nàng một đêm đầu tiên. Rồi sau đó như thể nghiện mùi vị ấy, lại bỏ thêm hàng trăm khối linh tệ để có thể ở cùng nàng vài tháng. Mỗi tháng đều tiêu tốn vài trăm linh tệ. Khi hắn rời đi, sư tỷ gom được hơn ngàn linh tệ. Tài nguyên phong phú, tiến cảnh rất nhanh, chẳng mấy chốc củng cố tu vi, thành trúc cơ nhị trọng. Ta cũng nhớ lần đó, ngoại vị sư tỷ ấy, có thêm mấy vị sư tỷ nữa cũng thu được nhiều lợi ích. Chỉ riêng đêm đầu tiên, tổng số linh tệ thu về đã lên đến cả ngàn khối rồi. Trong lúc ấy, họ không khỏi phỏng đoán, các người nghĩ lần này có thể thu được bao nhiêu linh tệ. Thật không tồi, các tiểu sư muội lần này sắc vóc thật đẹp, công pháp cũng đã luyện tập thuần thục. Thử đoán xem lần này sẽ thu về bao nhiêu. Ta đoán ít nhất cũng 700-800. Lần này có 13 sư muội, vậy 900 đi. Ta thì đoán lần này cũng sẽ vượt qua ngàn. Nhìn những công tử kia, say đắm đến vậy mà. Đang lúc đàm luận, một nữ tu trúc cơ bất chợt nói. Nhìn kia, tiểu công tử đó, nghe xong những lời ấy, các nữ tu còn lại đều nhìn qua. Chỉ thấy một thiếu niên thần thái lạnh lùng, không hề có chút say mê nào. Các nữ tu trúc cơ, Chu Di, không khỏi dậm chân mà thở dài. Tiếc thay, vị tiểu lang quân này e rằng sẽ không ra tay. Chỉ sợ có vài vị sư muội phải chịu cảnh không người để mắt tới. Lần tới có lẽ sẽ bị giáng cấp, mà giáng cấp cũng thôi. Chỉ là e rằng quay về còn phải chịu phạt. Một nữ tu tự trách mình, nói, vị tiểu lang quân này là ta dẫn đến, ta trước đây thấy hắn tuổi nhỏ mà phong độ bất phàm. Nghĩ có thể là một đại khách quý, ai ngờ, hắn trúc cơ, Chu Di, chẳng phải do thiên phú xuất chúng, mà ý chí lại kiên định đến vậy. Nếu các sư muội ra ngoài mà gặp trắc trở, cũng là lỗi do ta không biết nhìn người, nhưng khúc nhạc đã chấm dứt. Nói thêm cũng chẳng có ích gì. Việc tuyển chọn lang quân này vẫn không thể trì hoãn. Trong đám nữ tu trúc cơ, Chu Di, người lớn tuổi nhất nở nụ cười ung dung, bước về phía giữa những chiếc trống lớn, và các vũ nữ mặc hồng y vẫn đứng trên những chiếc trống đó, cố gắng thể hiện bản thân. Nữ tu lớn tuổi mỉm cười nói, hôm nay tại Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, này, các sư muội nhỏ của chúng ta tuyển chọn lang quân, vừa rồi chư vị lang quân đã thưởng thức thiên ma vũ, cũng đã thấy được bản lĩnh của các tiểu sư muội. Nếu có ý, xin hãy ở lại đây cạnh tranh giá. Nếu không có ý, xin để lại 5 khối linh thạch làm phí thưởng vũ, rồi có thể rời đi. Nói xong, nàng lén lút liếc nhìn Diệp Thù, Yesu, Diệp Thù, Yesu. Tất nhiên nhận ra ánh mắt ấy, nhưng hắn không rời đi, cũng không có hành động nào. Hắn đương nhiên không đi. Nếu hắn đi, tối nay Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, e rằng sẽ sa vào cảnh khốn cùng. Nếu nàng thật sự vì tu hành của bản thân mà cẩn thận suy xét rồi chọn nơi đây làm chỗ dừng chân thì cũng được. Nhưng trưởng Lan, Yan Trang Lan, từng nhắc hắn về đồng môn. Hắn cũng đã gặp qua Cát Nguyên Phong, Cơ Duyên Phân, biết giữa Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, dường như có tình ý, thì làm sao có thể để nàng như thế mà không để ý. dù thế nào đi nữa cũng phải hỏi rõ rồi mới quyết định. Trong góc phòng, các nữ tu trúc cơ, Chu Di hiện lên vẻ vui mừng. Không đi ư? Có lẽ lần này họ đã nhìn lầm người thật rồi. Nhưng loại nhìn lầm này, có thể lầm thêm một chút cũng không sao. Trên đài, nữ tu lớn tuổi cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười nói, Tử Vũ Lâu, Di Hiu Lu, chúng ta tuy không phải nơi phong nhã, nhưng cũng không thể làm người thấp hèn. Vì vậy, lâu của ta có Tử Vũ Hương Hoa, mỗi cành có thể mời với giá một khối linh thạch hạ phẩm, để chư vị lãng quân tặng cho tiểu sư muội mình yêu thích. Mỗi sư muội khi xuất hiện, ai tặng nhiều Tử Vũ Hương Hoa nhất sẽ có thể cùng tiểu sư muội đó chia sẻ đêm nay. Nói đến đây, nàng thoáng hiện vẻ mị hoặc. Chư vị cứ yên tâm, các tiểu sư muội đều giữ nguyên thân thể nguyên âm, rồi yin pháp môn tu hành của họ cũng chắc chắn thuần thục, nhất định khiến chư vị hài lòng. Nghe đến đây, các tu sĩ đều hiện lên vẻ mờ ám. Ngay sau đó, các nữ tu mang đến vài giỏ hoa lớn, đặt trên những chiếc trống lớn kia. Mỗi nữ tu đều đứng trước một chiếc giỏ. Nữ tu lớn tuổi mỉm cười nói, trước tiên mời Liễu sư muội. Nàng vừa dứt lời, trên chiếc trống lớn nhất phía trước, một mỹ nhân thân hình uyển chuyển, kiều diễm, xoay mình một cái, đôi chân trần đã nhảy múa trên trống, tạo thành vài tư thế quyến rũ. Liễu sư muội ánh mắt lay động, nũng nịu nói, nếu dưới 30 cành hương hoa, cũng không cần tặng đâu. Keo kiệt, lập tức, có người lên tiếng, 30 cành tính là gì? 36 cành mới đẹp. Nói đoạn, hắn bỏ 36 khối linh thạch vào chiếc bình rộng phía trước. Tiếng vang lanh lảnh, gõ vào bình, nghe rất vui tai. Đồng thời, trong giỏ hoa trước mặt Liễu sư muội cũng xuất hiện 36 cành hương hoa màu tím như lông chim. Hương thơm thoang thoảng thấm vào lòng người. Liễu sư muội lập tức nở nụ cười kiều diễm về phía người ấy. Ngay giây tiếp theo, một người khác cất tiếng vang. 36 cành sao có thể tôn lên vẻ đẹp của mỹ nhân. Nên có 49 cành. Hắn bỏ linh thạch vào bình. Trong giỏ hoa trước mặt Liễu sư muội, hương hoa biến thành 49 cành. Người tu sĩ đầu tiên lại nói. 52 cành, người phía sau cất tiếng. 55 cành, cuối cùng dừng lại ở 66 cành. Số lượng này khiến Liễu sư muội vô cùng hài lòng, lập tức bưng hương hoa ngả mình vào người tu sĩ đã trả 66 khối linh thạch hạ phẩm, rót rượu cho hắn, nụ cười như hoa. Một tu sĩ có được mỹ nhân kề bên, các tu sĩ khác thấy vậy cũng náo nức. Nữ tu lớn tuổi lại mời ly sư muội, vị này thân hình thướt tha, trông mảnh mai, trong mắt ẩn chứa nét nhu tình, lại là màn trả giá như trước, cuối cùng chọn lang quân với giá 62 khối linh thạch. Kế tiếp, vị thứ ba, thứ tư, thứ năm lần lượt xuất hiện, đều được người chọn, có tu sĩ nhìn chung nữ tu chưa lên, chưa ra giá, có người bên cạnh đã có hai mỹ nhân, còn hướng ánh mắt thèm thuồng tới những nữ tu khác. Đến người thứ bảy, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, xuất hiện, nàng thần thái có phần lãnh đạm, nhưng dung nhan diễm lệ, vẫn rất thu hút ánh nhìn. 30 cành hương hoa, giá khởi đầu giống như các nữ tu khác. Ngay khi Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, cất tiếng, một giọng điệu lạnh nhạt vang lên. 100 cành, cả hội trường im lặng, nhưng không phải ảo giác, chỉ bởi trước mặt người ra giá. Chiếc bình rộng tràn ngập linh quang rực rỡ, linh thạch chất đống, nhô ra thành một đầu nhọn. Chỉ có trên 100 khối linh thạch mới có thể tạo ra cảnh tượng như vậy. Cách chương.